Sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau? Chương 67, 67, khởi tố tội vu khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bị điên rồi có phải không? Con dâu của tôi đang mang thai. Tôi sẽ kiện cậu vì tội thất trách đó. Lục Viễn hết sức bình tĩnh. Anh mở tập hồ sơ trong tay đọc vanh vách từng chữ. Theo kết quả kiểm định dấu vân tay cho thấy, cô Thẩm và người giúp việc ở Mạc Gia là hai người có liên quan. Cô Đặng Tiểu Quý đã khai là cô Thẩm đây sai cô ấy bỏ thuốc vào túi sách của Tôn Tiểu Thư để vu oan cho cô ấy. Sau khi lấy được mẫu dấu vân tay, Lục Viễn đã cho điều tra những người có liên quan. Ngoài Tiểu Quý thì bác sĩ cấp cứu cho Thẩm Quyên Ly cũng bị đưa đi điều tra. Ông ta khai Thẩm Quyên Ly mua chuộc mình. Cô ta thật ra không hề uống thuốc phá thai. Máu dính trên người cô ta là máu giả. Sau khi cô ta được đưa đi cấp cứu thì Tiểu Quý lập tức xóa dấu vết. Tính toán tỉ mỉ như vậy lại quên mất một thứ gọi là dấu vân tay. Hạ Cảnh Lan nghe xong chóng mặt đau đầu ngồi phịch xuống ghế. Mấy ngày nay bà ăn chay niệm Phật cầu cho mẹ con Thẩm Quyên Ly khỏe mạnh. Không ngờ cô ta đùa giỡn với sự quan tâm của bà. Thẩm Quyên Ly nước mắt đầm đìa bước xuống giường van xin Mạc Thiên Nhật dạ. Nhật dạ, anh đừng tin, em không có làm, là Tôn Lịch Nhi hại em không có làm gì hết, anh tin em đi có được không? Mạc Thiên Nhật dạ lạnh lùng tránh sang một bên, Hạ Cảnh Lan liền tặng cho cô ta một cái tát. Bà lo lắng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ thì ra chỉ là do trò đùa của cô ta. Đồ hạ tiện, cô có biết tôi lo lắng như thế nào không? Lỡ như đứa bé trong bụng có gì thì phải làm sao đây? Thẩm Quyên Ly muốn ôm mặt cũng không ôm được. Cô không ngờ có một ngày bàn tay ngọc ngà của mình lại bị tra vào còng bạc. Nhưng cô cũng không tin Hạ Cảnh Lan để cảnh sát đưa cô về điều tra vì trong bụng của cô còn bảo bối. Lục Viễn không có thời gian đứng đây xem gia đình họ giải quyết chuyện riêng. Anh đặt tờ giấy triệu tập lên bàn rồi nghiêm giọng nói với Hạ Cảnh Lan. Bây giờ mời cô Thẩm cùng bà Mạc cùng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai. Bà và ông Thẩm bị khởi tố tội vu khống. Hạ thấp danh dự của người khác. Hạ Cảnh Lan tiếp tục nhảy dựng. Bà là ai chứ? Ai có quyền bắt bà? Mạc Thiên Nhật dạ nãy giờ mới lên tiếng. Mẹ đi lấy lời khai rồi nộp phạt đi. Cũng nên cảm ơn Lịch Nhi vì đã không làm lớn chuyện. Các người chỉ biết ức hiếp cô ấy. Còn lợi ích của cô ấy thì ra sức chà đạp. Ngay từ đầu hắn đã biết Lịch Nhi không liên quan đến chuyện này. Mẹ của hắn là người không dễ gì thay đổi. Thôi thì cứ để chuyện này sửa lại tính tình của bà đi. Tội vu khống chắc là nộp phạt cao một chút thôi. Hạ Cảnh Lan không tin vào mắt mình. Đây là con trai của bà sao? Vì một con hạ tiện mà để mẹ mình cho cảnh sát dẫn đi. Con đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù Quyên Ly có làm sai đi nữa thì trong bụng nó vẫn là con của con. Còn mẹ đẻ ra con vì con điếm đó mà con bảo mẹ đi nộp phạt. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì? Một, vậy mẹ mạt sát cô ấy. Mẹ vu khống chà đạp cô ấy thì được sao? Cô ấy không phải là điếm. Cô ấy là vợ của con. Nếu mẹ không thay đổi thì một ngày nào đó mẹ cũng sẽ mất đi con đó. Hạ Cảnh Lan chưa bao giờ căm ghét Tôn Lịch Nhi như lúc này. Mà Thẩm Quyên Ly càng chướng mắt hơn. Nếu không phải trong bụng của cô ta có máu mủ của Mạc gia thì bà sẽ bóp chết cô ta cho hả giận. Mạc Thiên Nhật dạ quay lưng đi ra ngoài. Hạ Cảnh Lan và Thẩm Quyên Ly nước mắt chảy dài bị cảnh sát dẫn đi. Một thai phụ và một phu nhân danh giá thất thần trong hành lang bệnh viện. Lịch Nhi sốt ruột bấm móng tay vào lòng bàn tay mình. Cô gần đây mới biết Mạc Cao Ân bị bệnh tim. Cũng chưa từng hỏi bệnh tình của anh như thế nào. Hôm nay thấy anh gần như không thở nổi, cô mới thấy bệnh của anh thật sự rất nghiêm trọng. Lúc này ông nội Mạc và mẹ của Mạc Cao Ân từ xa đi đến. Lịch Nhi thấy vậy vội vàng đứng lên. Tuy cô là con dâu của nhà họ Mạc nhưng số lần cô gặp ông nội Mạc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vả lại ông cũng không hề thích cô. Con chào ông nội. Chào, phu nhân. Tuy mẹ của Mạc Cao Ân là vợ hợp pháp của ông nội Mạc nhưng ai cũng biết trước khi danh chính ngôn thuận bà là nhân tình của ông. Ba ruột của Mạc Thiên Nhật dạ khi còn sống nhất quyết không nhận người mẹ kế này nên mới ra ở riêng. Mạc Thiên Nhật dạ cũng chưa từng gọi bà một tiếng bà nội. Mẹ của Mạc Cao Ân còn rất trẻ. Dù bằng tuổi với Hạ Cảnh Lan nhưng vẻ ngoài của bà còn xinh đẹp hơn. Mạc Cao Ân chính là thừa hưởng nét đẹp này của bà nên ông nội Mạc mới thương yêu anh nhất. Cách chương.